Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, truy sát. Bill Able là một tên thành công thương nhân. Từ khi liên bang đại lực duy trì phát triển hơi nước động lực đến nay, hắn nhắm ngay thời kỳ, lợi dụng dự đoán ký hiệp ước chờ thủ đoạn, thu được một nhóm lớn chất lượng tốt mà giá rẻ than đá. Thành công đã kiếm được một số lớn kim long, từ đó không ngừng phát triển. Cho tới bây giờ, hắn đã là thành phố Near có chút danh tiếng thương nhân. Đang mưu đồ đấu giá xuống tới một tòa nhỏ mỏ than. Nhưng lần đó đáng chết hành lang trưng bày tranh tham quan. Cơ hồ hủy hắn hết thảy. Vừa nghĩ tới những cái kia quỷ bí sự kiện, hắn liền cơ hồ tốc tốc phát run. Tại quỷ dị như vậy tồn tại trước mặt, một người bình thường căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Cũng may còn có giáo hội. Cảm tạ nữ thần, tận mắt thấy nữ thần giáo hội phong tỏa hành lang trưng bày tranh. Lại được đưa tới giáo đường, tiến hành một phen liên tục mấy ngày quan sát cùng, tịnh hóa, nghi thức về sau. Bill cuối cùng cảm giác nhẹ nhõm không ít, bước kia đáng chết. Muốn mạng tranh chân dung, cuối cùng bị hắn triệt để quên. Đồng thời, còn chiếm được một cái địa chỉ, có thể liên hệ đến vậy đối khu ma người huynh đệ. Vừa về đến nhà hắn liền để quản gia đi hầm rượu lấy một bình thượng hạng rượu nho. Chuẩn bị an ủi một chút, đồng thời nhìn trên tay trang giấy. Đây là một cái nào đó con rối cửa hàng địa chỉ. Tự lẩm bẩm, có lẽ ta nên thỉnh mấy cái hộ vệ, chân chính, ủng có lực lượng thần bí bảo tiêu. Lần thứ nhất theo hành lang trưng bày tranh còn sống về sau, hắn liền nghi thần nghi quỷ thu mua một cái nghe nói có khả năng chuyển di điều xấu con rối. Nhưng cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, mặc dù không có như là Gilbert tiên sinh như thế tại chỗ bị giết. Nhưng vẫn là cùng Hy Linh phu nhân một dạng. Bị bắt trở về hành lang trưng bày tranh, nếu không phải đụng phải Sawaru, như cũ một con đường chết, giáo hội không thể là vì ta như vậy một tiểu nhân vật thời gian dài phái ra nhân thủ. Nhưng này hai huynh đệ lại tựa hồ như có khả năng. Ngay từ đầu nhất định phải cẩn thận mà lễ phép tiếp xúc. Dần dần thu hoạch được hảo cảm, thân là một cái thương nhân trực giác. Khiến cho hắn lập tức cảm nhận được lực lượng thần bí còn có rốt huynh đệ giá trị. Không nói những cái khác, nếu như lần sau gặp lại, cái kia chính là cứu mạng hy vọng a. Uống qua rượu đỏ, cảm giác tinh thần khá hơn một chút về sau, Bill ngồi tại thư phòng, bắt đầu suy tư mỏ than bán đấu giá công việc. Đúng lúc này, hắn ánh mắt biến đổi, một loại không thể ách chế, phảng phất phát từ đáy lòng khát vọng, khiến cho hắn nguyên bản nắm lấy bút máy tay bắt đầu run rẩy. Hắn nhanh chóng mà táo bạo đem trước mặt bảng báo cáo quét rơi xuống đất. Cầm lấy một tấm hoàn toàn mới giấy trắng, bắt đầu miêu tả ra một cái hình ảnh đó là một người trung niên nam tử chân dung. Có dê rừng sừng thú, còn có một đôi quỷ bí con ngươi, bởi vì không có thuốc màu. Bill trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, làm nam tử con mắt nhiễm lên màu đỏ tươi. Này là ác ma chân dung. Ôi ôi, hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Bill nắm lấy cổ họng của mình, miệng sùi bọt mép tê liệt ngã xuống trên ghế. Qua lâu, hắn khôi phục lại, giống như quên đi chuyện này một dạng, đem tranh chân dung tùy ý nhét vào mỗi chồng chất văn bản tài liệu. Chỉnh lý bàn đọc sách, đi đến phòng ngủ đi ngủ, chân chính khủng bố, căn bản không có bị phong tỏa, mà là thông qua một loại khác quỷ bí con đường, một lần nữa truyền bá dâng lên. Bất luận cái gì nhìn qua ác ma chân dung người, đều sẽ chạm phải nguyên rủa, đều không ngoại lệ. Lúc này Sawaru cùng Rốt, còn căn bản không biết điểm này. 7 ngày sau, Sawaru đi vào gian nào đó thám tử tư chỗ. Người tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Tại trước đài, một cái tóc vàng mắt xanh thư ký tiếp đãi hắn. Ta tìm đến Fatima, Manchi thám tử. Ta cùng với nàng hẹn trước qua. Sawaru nói ra, là Bodley tiên sinh sao? Manchi thám tử ở văn phòng chờ ngươi. Nữ thư ký giật mình nói, đưa hắn mang vào một cái nào đó văn phòng. Văn kiện thật dày chất đầy bàn công tác. Sau cái bàn ngồi một tên đỏ mái tóc màu đỏ, dáng người cao gầy cô gái, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhiều chút tài trí mỹ cảm. Bodley tiên sinh, ngươi đến rồi. Lúc này, nàng chủ động đứng dậy, cùng Sawaru bắt tay, liên quan tới ngươi ủy thác. Chúng ta đã có kết quả. Nói đi, Sawaru ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Fatima đưa tới văn bản tài liệu. Bodley tiên sinh tổng cộng ủy thác 2 kiện nhiệm vụ, đều là tìm người nhiệm vụ. Nhưng kiện thứ nhất nhiệm vụ, có quan hệ Beatrice, tay lo tiểu thư Hạ Lạc. Chúng ta bất lực, chỉ biết là nàng đã trở thành toàn liên bang truy nã trọng phạm. Gần đây tựa như chạy trốn đến liên bang Tây Bộ. Fatima tiếc nuối nói ra, đối phương cực kỳ nguy hiểm. Ta không đề nghị tiên sinh tiếp tục đuổi tra được. Trên thực tế, vì hoàn thành này đơn nhiệm vụ, đã làm nàng rất có áp lực. Cái kia người thứ hai đâu? Sawaru từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm. Kira, dù tiên sinh, hắn gần nhất kết thúc một lần khoa học khảo sát, đang cùng Bạch Điểu Hào, khoa khảo thuyền cùng một chỗ dừng lại tại đợt Tây Càng. Thời gian bất định, hắn trụ sở địa chỉ tại văn bản tài liệu bên trong. Cái này nhiệm vụ cũng là hết sức nhẹ nhõm. Dù sao Kira, dù tiên sinh không lớn không nhỏ tính cái danh nhân. Hành tung có thể đem nắm. Ba Tây Cảng sao? Sawaru như có điều suy nghĩ gật đầu. Đây là liên bang lớn nhất mậu dịch cảng. Còn có tiêu chí tính kiến trúc cao tới 100 mét quang minh nữ thần kỷ niệm tháp. Hắn nhìn một chút văn bản tài liệu, lộ ra vẻ tươi cười. Ta rất hài lòng các ngươi phục vụ. Đây là ước định thù lao. Nói xong, hắn móc móc túi, lấy ra 3 cái kim long đưa tới. Một viên là Beatrice, 2 cái là Kira. Thật cao hứng ngài có thể hài lòng. Fatima đứng dậy, cực kỳ lễ phép đem Sawaru đưa đến sở trinh thám cổng. Thoạt nhìn, ta nên đi trước tìm Kira, rồi thu hoạch được linh môi nghề nghiệp đến tiếp sau. Nếu như thực sự không có cách, cùng lắm thì kiêm chức. Beatrice thật sự là dũng mãnh, vậy mà tại liên bang vây quét dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thực lực của nàng tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Mặc dù hết sức ngượng ngùng, nhưng hay là hy vọng nàng bị liên bang trực tiếp tiêu diệt, tránh khỏi ta về sau phiền toái. Sawaru một bên suy nghĩ lung tung, một bên về tới ngoạn ngẫu chi ra. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ cảnh giác. Linh cảm kéo ra, con rối trong tiệm không có một ai. Một cái bày ra con rối quầy hàng ngã xuống. Đủ loại con rối tán loạn che kín một chỗ. Tại cửa ra vào, mấy cái cảnh quan duy trì lấy trật tự. Chung quanh còn có một vòng xem náo nhiệt người đi đường. Chuyện gì xảy ra? Sawaru tầm mắt ngưng tụ. Linh cảm chú ý tới vách tường. Phía trên kia, dùng máu đỏ tươi, viết mấy cái từ đơn. Chúng ta tìm tới ngươi. Tìm ai? Ta, Rose, vẫn là Son. Hắn không có đi vào cho thấy thân phận, mà là trực tiếp rời đi. Đến chỉ có hắn cùng Rose biết đến bỏ đi nhà máy. Nơi này mới là bọn hắn đại bản doanh. Ngoạn ngẫu chi ra bất quá một cái điểm liên lạc, liền Son cũng không biết nơi này. Tiến cửa chính, hắn liền thấy võ trang đầy đủ Rốt. Ánh mắt ngưng tụ, là tới tìm ngươi. Là ai? Sawaru giật mình nhớ tới Rốt đến đây thành phố Nier, tựa hồ cũng không phải tới thăm người thân, mà là hắn tại quê nhà có phiền toái gì. Nhưng việc của mình cũng rất nhiều, lại thêm Rốt không muốn nói rõ ràng, cũng không có hỏi, ngược lại 8 phần 10 cùng một cái nào đó tà ác tổ chức có quan hệ. Hiện tại xem ra, Rothschild ra phiền phức không nhỏ. Người ta đều truy đến nơi này. Là hắc chết xã. Roth đang ở cho súng săn bên trên đạn dược. Nghe vậy dùng một loại chậm rãi ngữ khí trả lời. Cái kia là một đám cho rằng tử vong là sau cùng nơi quy tụ. Ưa thích truyền bá tật bệnh cùng ôn dịch. Chế tạo nghe rợn cả người thảm án người điên. Ta phá hủy qua mấy lần bọn hắn phân bộ. Tấm kia sách ma pháp trang cùng với sau này ách vận giả nghi thức. Liền là khi đó đoạt tới. Theo một vốn tên là tử chi tế điển trên sách. Bọn hắn sùng bái chết vong. Tử chi tế điển là bọn hắn thánh vật. Bởi vậy giống như linh cầu một dạng đối ta truy đuổi không ngớt. Nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn truy đến nơi này. Đây là chuyện của ta. Ta tự mình giải quyết. Chương 57. Bắt cóc, hắc tử xã. Bọn hắn sùng bái chết vong. Vầng trăng kia đâu? Sawaru một thoáng liền liên tưởng đến Beatrice. Thậm chí là cái kia kỳ quái nói mớ, dùng mặt trăng danh nghĩa. Tại hắc tử xã thành viên trong mắt, mặt trăng liền đại biểu tử vong. Bọn hắn có một cái nghi thức, chuyên môn tại trăng tròn thời điểm xử tử tế phẩm. Roth thật sâu nhìn Sawaru liếc mắt. Đồng thời, bọn hắn tử chi tế điển, còn có một cái khác tên bạch cốt, hoa tươi cùng nguyệt chi điển dụng cụ. Ta đây phải đi, Sawaru nhún vai, huống chi, bọn hắn còn bắt ta bạn cùng phòng. Đúng không, ta cái thứ nhất chạy đến hiện trường, Son hoàn toàn chính xác bị bọn hắn bắt cóc, đồng thời còn hẹn ta đi một nơi nào đó, giải quyết tất cả những thứ này. Roth trầm giọng nói, đối phương dám truy kích tới, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, nên có một cái tam giai cấp bậc chuyên gia siêu phàm giả tọa trấn. Vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải tốt tốt thương lượng một chút. Không thể theo âm mưu của địch nhân đi. Sawaru kỳ thật hết sức thiếu kiên nhẫn kiếp trước kịch truyền hình phát ra những cái kia. Bọn cướp bắt cóc nhân vật trọng yếu, uy hiếp nhân vật chính một người đi mỗ nơi nào đó làm cái gì? Nếu không phải nhân vật chính quần sáng phụ thân, chết sớm trăm ngàn lần. Đối phó này loại, biện pháp tốt nhất vẫn là báo động. Hoặc là nói, đối kháng uy hiếp phương thức tốt nhất là để cho người khác cho là ngươi căn bản không thèm để ý uy hiếp người hoặc vật. Trên thực tế, ta đã hướng Liên bang Cục Cảnh sát cùng Quang Minh Nữ Thần Giáo hội kêu gọi tăng viện. Roth buông buông tay, biểu lộ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì Son đi liều mạng? Nói thật, ngoại trừ ngươi bạn cùng phòng cái thân phận này bên ngoài, hắn đối ta mà nói liền là cái bình thường nhiệm vụ mục tiêu. Chết cũng không đau lòng cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Sawaru gọt rút im lặng. Được, hắn sớm nên nghĩ đến. Roth cùng Son cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lần này hắc tử xã xuất hiện, nếu như có thể khiến bọn hắn diệt vong, đại giới là Son tiếp nhận nguy hiểm. Có lẽ Sawaru sẽ lưỡng lự một hồi, nhưng Roth chỉ sợ liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Đơn giản mà nói, đối Roth tới nói, bắt Sawaru làm con tin so sánh có ích một điểm. Chỉ là một điểm, cho nên, ngươi đã chuẩn bị xuất phát. Ta nhất định phải cùng một chỗ. Sawaru giật mình, khó trách trước đó hắn không cần Quang Minh Nữ Thần Giáo hội học đồ nghề nghiệp. Rốt soát giáo hội nhiệm vụ vẫn là như vậy chịu khó. Nguyên lai còn có này nguyên nhân ở bên trong. Đến mức không quan trọng một cái nhiệm vụ người liên lạc điểm này không thoải mái. Tại một cái nhị giai liệt ma nhân trước mặt, lại đáng là gì đâu. Bất quá, coi như không có soạt giáo hội nhiệm vụ, chỉ là thông báo cho liên bang, 8/10 cũng sẽ có ngành đặc biệt đi ra động thủ. Dù sao, một đám nắm giữ siêu phàm lực lượng, lấy tử vong làm giáo nghĩa, yêu thích truyền bá ôn dịch ra hỏa, thấy thế nào đều là nhanh chóng nhân đạo hủy diệt đến được tốt. Tùy ngươi, Roth đem vũ khí cất kỹ, thản nhiên đi ra cửa chính. Sawaru vội vàng đuổi theo. Hai người tới ven đường, một cỗ màu đen lớn xe ngựa to liền đứng ở trước mặt. Đi lên, Rhodes mở cửa xe, không khách khí chút nào lên xe, hướng về Saoru vẫy vẫy tay. Saoru tái cất bước lên xe, ngạc nhiên phát hiện trong xe sớm đã có người. Đó là một cái chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt kiên nghị, trên người có một loại khí chất đặc thù. Hướng hắn gật gật đầu. Liên bang 11 cục thám viên, ngươi có thể gọi ta Jake. Saoru linh cảm bỗng nhiên rất gấp gáp. Đó là một loại thuần túy cảm giác nguy hiểm ứng. Ngươi tốt, Jake thám viên. Không biết lần này ngươi có khả năng cho ta cái gì trợ giúp? Rhodes trầm giọng hỏi. Trừ ta ra, còn có 5 cái binh sĩ. Mặt khác, chúng ta đã giám sát ngươi cho ra địa chỉ. Jake móc ra một thanh súng lục ổ quay, dùng tơ lụa khăn tay cẩn thận tẩy, phảng phất tại vuốt ve người yêu da thịt. Một cái nhị giai thương đấu giả, phối hợp 5 cái binh sĩ. Rhodes gật đầu, đầy đủ giải quyết cái kia tam giai tử linh pháp sư. Saoru lẳng lặng nghe, đi qua trong khoảng thời gian này bù lại, hắn đối nghề nghiệp siêu phàm hệ thống có đại khái hiểu rõ. Binh sĩ là phổ biến nhất giai vật lý siêu phàm nghề nghiệp. Chức nghiệp giả không chỉ sẽ thu hoạch được siêu phàm lực lượng, còn có mạnh mẽ tố chất thân thể, miễn dịch phần lớn tật bệnh, đến mức thương đấu giả, lại xưng du đãng tay súng, là hỏa thương về sau hưng thịnh dâng lên một cái nghề nghiệp. Nắm giữ một loại tên là thương đấu thuật, kỹ năng. Theo Rhodes nói, vật lý công kích có thể xưng nhị giai đỉnh tiêm, cũng không là cổ lão nghề nghiệp liền nhất định chiếm ưu thế. Kèm theo thời đại phát triển, mới phát nghề nghiệp cũng có tràn đầy sức sống. Đương nhiên, này loại súng ống hệ tiến giai bởi vì xuất hiện thời gian muộn, đến tiếp sau còn hết sức không hoàn thiện, cao giai vô vọng, điểm này cũng không bằng một chút hoàn chỉnh hệ thống, xem như thiếu hụt chỗ. Cuối cùng tử linh pháp sư thì là hắc tử xã nắm giữ nghề nghiệp hệ thống, theo học đồ bắt đầu, đến nhị giai ếch vận giả, tam giai tử linh pháp sư là ếch vận giả tiến giai, thuần thục nắm giữ đủ loại tử linh hệ pháp thuật, am hiểu nguyên rùa cùng thao túng khô lâu, tại cổ đại là rất khó đối phó loại hình, thường thường một cái tử linh pháp sư xuất hiện tại mỗi một khu vực liền đại biểu cho tai họa, có lẽ một cái thôn đều sẽ bị đồ sát, mà đối phó tử linh pháp sư tốt nhất thủ đoạn liền là trực tiếp chém đầu. Bất luận đối phương nô dịch nhiều ít tử linh cùng khô lâu binh, chỉ cần đem thao túng đầu nguồn chém giết, hết thảy liền sẽ khôi phục như người bình thường. Này vẻn vẹn chỉ là học đồ nghề nghiệp một cái phương hướng. Saoru thật sâu cảm thấy, cái thế giới này nghề nghiệp con đường hệ thống rất giống một cái bóng bầu dục, cơ sở nghề nghiệp so sánh thưa thớt, nhưng ở giữa phát triển được hết sức lớn, có được đủ loại chi nhánh, nhưng đến cuối cùng, đủ loại chi nhánh lại không ngừng kiềm chế, chỉ có lác đác không có mấy một chút mới có thể sừng sững tại đỉnh phong. Cho nên ngay từ đầu lựa chọn rất trọng yếu, ở giữa con đường cũng rất trọng yếu. Saoru âm thầm tỉnh táo, dù cho ta có thanh thuộc tính, cũng không thể phớt lờ. Ngoài ra còn có một điểm làm hắn để ý là, vị này Jake thám viên tại hắn một sau khi lên xe, chim ưng con mắt liền không ngừng dò xét hắn, tựa hồ hết sức hứng thú bộ dáng. Ngươi, đã là một cái siêu phàm giả, muốn gia nhập lần hành động này sao? Xe ngựa không biết khi nào dừng lại. Jake nhìn chằm chằm Saoru, đặt câu hỏi. Không có sai, bị bắt là bằng hữu của ta. Saoru gật đầu, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Jake cùng Rhodes, Saoru xuống xe ngựa. Nơi này là một mảnh cất giữ nhà kho, địa phương rất lớn, thuận tiện giấu người, giao thông cũng hết sức thuận tiện, tuy có thể dùng chạy trốn. Bọn hắn ước ngươi tại số 2 nhà kho đàm phán, trên thực tế hang ổ tại số 6 nhà kho. Jake xa xa nhìn ra xa, một cái nào đó thùng đựng hàng bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái hắc ảnh. Làm thủ thế, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta cùng Saoru đi đàm phán. Các ngươi đi tập kích hang ổ. Trên thực tế, cái kia tam giai tử linh pháp sư khả năng tại bất luận cái gì một chỗ. Này hoàn toàn là đánh bạc. Rốt không để ý chút nào làm ra lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,